Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, hạ đẳng một phẩm. Hô, hô, Lý Đạo Văn nhưng là nguyên đan đỉnh phong sơ kỳ tu vi. Coi như thế, hắn chạy đến trước mặt Mạc Bất Phàm sau cũng thở hồng hộc. Có thể thấy hắn có bao nhiêu kích động. Đương nhiên rồi, cái này cũng cùng hắn mấy ngày nay quên ăn quên ngủ không ngừng luyện đan có liên quan. Tinh lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa tinh thần cũng là căng thẳng, bởi vì thất bại nhiều lần lắm rồi. Lúc mới bắt đầu sau khi Lý Đạo Văn cho là mình nhiều nhất 1-2 ngày là có thể đem sơ cấp tẩy tủy đan luyện chế được. Dĩ nhiên là lòng tin tràn đầy, nhưng khi hắn bắt đầu luyện chế thời điểm, mới biết quá khó khăn luyện chế. Những thứ kia bước, những thứ kia thủ pháp luyện chế, vô cùng rườm rà, chỉ cần có một chút bước cùng dược tính không đúng, một lò đan dược trực tiếp báo hỏng. Ước chừng 4 ngày, hắn mình cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, lãng phí bao nhiêu dược liệu cùng linh dược, thậm chí cảm thấy đến độ đang hoài nghi mình luyện dược thiên phú. Cảm giác mình là không phải luyện dược đại sư, cảm thấy không cách nào luyện chế, tâm lý sợ hãi Mạc Bất Phàm sẽ nổi giận, thậm chí sẽ để cho Mạc Bất Phàm cảm giác mình vô dụng, hoặc là cho là mình lừa gạt hắn. Mỗi lần nghĩ đến Mạc Bất Phàm tàn bạo thủ đoạn, hắn đều vô cùng sợ hãi. Cũng còn khá, hắn cuối cùng thành công. Luyện chế thành công a. Tông chủ, ngài mau nhìn, đây chính là thuộc hạ luyện chế sơ cấp tẩy tủy đan. Lý Đạo Văn cầm trong tay bình ngọc mở ra, có một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc xông ra. Ồ, Mạc Bất Phàm đưa tay nhận lấy. Nhìn kỹ một chút, lấy sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Tra xét sơ cấp tẩy tủy đan tin tức, khẽ cau mày một cái. Đan dược sơ cấp tẩy tủy đan X5 phẩm cấp hạ đẳng nhất phẩm giới thiệu mặc dù miễn cưỡng. Thành đan, nhưng luyện chế luyện đan sư kỹ thuật không được. Chỉ có thể coi là hạ đẳng đan dược. Tạp chất quá nhiều, không thích hợp dùng, quá kém. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, hạ đẳng nhất phẩm tẩy tủy đan. Tạp chất quá nhiều, không thích hợp dùng, người lãng phí kia nhiều dược liệu, mới luyện chế được một cái như vậy rác rưởi. Lý Đạo Văn toàn thân run lên, nhanh chóng quỳ xuống, run lẩy bẩy, tông chủ đại nhân, quả thực là không phải thuộc hạ vô năng, mà là cái này sơ cấp tẩy tủy đan khó mà luyện chế. Hơn nữa không có an tĩnh luyện đan hoàn cảnh, cùng với tốt đan lô, còn có đan hỏa, cho nên thuộc hạ mới phát huy thất thường. Ta, được rồi, Mạc Bất Phàm phất tay, bổn tọa không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi đã nói hoàn cảnh không được, còn chưa lành đan lô, cùng với đan hỏa, bổn tọa liền cho ngươi sáng tạo điều kiện, sơ cấp luyện đan các ta có thể để cho ngươi đi vào. Nhưng nếu như ngươi luyện chế không nhượng lại ta hài lòng đan dược, tự gánh lấy hậu quả. Phải vâng, Lý Đạo Văn nhanh chóng gật đầu, lại vừa là kích động lại vừa là khẩn trương. Kích động là hắn rốt cuộc có thể đi vào sơ cấp luyện đan các. Khẩn trương là sợ hãi nếu như tự mình luyện chế không ra Mạc Bất Phàm hài lòng đan dược nên làm cái gì, nhưng là sự tình đã như vậy. Hắn chỉ có cố gắng tăng lên chính mình luyện dược kỹ thuật. Tông chủ đại nhân, đây là thuộc hạ cống hiến cho tông môn nguyên thạch, để bày tỏ thuộc hạ trung thành. Lý Đạo Văn hiển nhiên nghe qua, cho nên rất lên đường lấy ra 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Cung kính đưa cho Mạc Bất Phàm, mong rằng tông chủ đại nhân nhận lấy. Mạc Bất Phàm gật đầu thu đi xuống. Trước mắt cũng thoáng qua một đạo nhắc nhở, trực tiếp cho Lý Đạo Văn tiến vào sơ cấp luyện đan các quyền hạn. Phất tay, đi, đúng tông chủ đại nhân, thuộc hạ nhất định mau sớm luyện chế ra để cho ngài hài lòng đan dược. Lý Đạo Văn giọng chỉnh, trọng nói, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Mạc Bất Phàm nói, thuộc hạ cáo lui. Lý Đạo Văn cung cung kính kính rời đi. Năm miếng này sơ cấp tẩy tủy đan giữ lại làm gì dùng? Mạc Bất Phàm nhìn trong tay bình ngọc, bởi vì là hạ đẳng đan dược, tạp chất quá nhiều, không thích hợp dùng, sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng, không có lợi cho tu luyện. Tự nhiên không thể nào đem những này sơ cấp tẩy tủy đan cho đệ tử sử dụng. Nếu như xuất ra đi bán, loại này có thể tăng lên tư chất đan dược, sợ là sẽ phải đưa tới oanh động. Ta Nham Tương Chi Viêm không biết có thể hay không rèn luyện lần này các loại sơ cấp tẩy tủy đan. Mạc Bất Phàm tâm lý có ý tưởng. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển chân nguyên, tràn vào bên trong đan điền Nham Tương Chi Viêm. Nhất thời có đậm đà, giống như Nham Tương như vậy hỏa viêm xông ra. Ở Mạc Bất Phàm dưới thao túng vây quanh một quả đan dược cháy. Phốc suy, trước sau bất quá 3 giây. Cái viên này sơ cấp tẩy tủy đan bị thiêu thành cho tàn. Ngạch, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, hơi lộ ra lúng túng sở lộ mũi một cái. Xem ra là không được a, đều bị ta đốt thành cho bụi. Trực tiếp dùng lửa đốt đan quả nhiên không thể thực hiện được. Bất quá cũng là, nếu như vậy cũng được mà nói. Vậy còn muốn luyện đan sư làm gì? Người sở hữu chỉ có thể dùng lửa đốt là được. Luyện đan sư cũng sẽ không như vậy cật hương đây. Mạc Bất Phàm đem bình ngọc dùng cái nắp phong. Được, bỏ vào thùng vật phẩm. Bên kia, sơ cấp luyện đan các. Lý Đạo Văn hít sâu một hơi, hướng sơ cấp luyện đan các đại môn đi ra. Mã Hiểu Long cùng với đông đảo đệ tử tạp dịch ở bên cạnh nhìn. Sẽ là thật sao? Mã Hiểu Long nhìn Lý Đạo Văn, ở trong lòng nghĩ, mặc dù hắn đã thấy qua rất nhiều lần năng lực thần kỳ, nhưng không có đích thân thể nghiệm qua, luôn là sẽ cảm thấy không chân thực. Nếu như Lý Đạo Văn có thể chứng thật mà nói, vậy thì thật là thật, đến không nghĩ tới cái kia Lý Đạo Văn lại là luyện dược đại sư. Triệu Tiền Tiền cũng ở đây cách đó không xa nhìn, trong miệng nỉ non một cái câu, nhắc tới chúng ta cũng đều không có luyện đan thiên phú. Tốt như vậy một cái sơ cấp luyện đan các, thật là tiện nghi này lão gia này. Nhìn kỹ hắn nói, Tiêu Kiếm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Nhị ở bên cạnh yên lặng không nói, Lâm Linh Nhi không có ở đây, hoặc có lẽ là nàng đối với mấy cái này không có hứng thú, mà là ở trung cấp thí luyện địa tu luyện. Ông, Lý Đạo Văn đi tới cửa, sơ cấp luyện đan các đại môn tự động mở ra, trong lòng hắn hơi lộ ra kích động, đang không có đạt được quyền hạn thời điểm, hắn cũng đã thử len lén đi vào, nhưng phát hiện bị một tầng không nhìn thấy màn sáng ngăn trở. Căn bản đi vào không đi, nhưng bây giờ tự động mở ra, ta có thể tiến vào. Lý Đạo Văn kềm chế kích động trong lòng tâm tình, nhanh chóng đi vào, đại môn tự động đóng lại, hắn đi tới sơ cấp luyện đan các tầng thứ nhất đại sảnh. Ngoặc kép chấm than, rồi sau đó, Lý Đạo Văn trợn tròn mắt, hắn trợn to hai tròng mắt, con người cũng sắp muốn rơi ra ngoài, trong đầu tự động nổi lên một ít tin tức, cằm đều phải kinh ngạc ngoác đến mang tai. Này! Này, Lý Đạo Văn nhìn hỏa quật bên trong hỏa viêm, còn có trong đầu tin tức, Nham Tương Chi Viêm, này lại thật là Nham Tương Chi Viêm a. Luyện chế đan dược cực phẩm hỏa viêm. T, hắn hít vào một hơi, cẩn thận đọc trong đầu tin tức, kêu lên ra tiếng, cái gì? Chỉ cần ta có thể luyện chế ra tuyệt các loại sơ cấp tẩy tủy đan, ta liền thông qua khảo nghiệm, liền có thể chân chính nắm giữ Nham Tương Chi Viêm. Ta là đang nằm mơ sao? Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Lý Đạo Văn khó mà tin được đây là sự thật. Hắn không nhịn được ở trên đùi mình hung hăng bóp một chút, cũng bóp thanh, cảm giác đau đớn truyền tới, nhắc nhở hắn này là không phải đang nằm mơ. Ha ha ha, Lý Đạo Văn cười lớn, hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, ta là không phải đang nằm mơ, là không phải đang nằm mơ. Quá tốt, quá tốt, có này sơ cấp luyện đan các tương trợ, ta nhất định có hy vọng tiến thêm một bước. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Đạo Văn trực tiếp đi luyện đan phòng, sau đó lấy ra túi trữ vật, bên trong chứa đều là luyện chế sơ cấp tẩy tủy đan dược liệu cùng linh dược. Hắn ở trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, bất chấp khác, toàn tâm đầu nhập vào luyện đan chính giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,